Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 301, ngu xuẩn Lý Hiên. Nhìn lấy đột nhiên xuất hiện lựa chọn, Lý Hiên nhìn kỹ hướng các hạng nhiệm vụ. Cái này ba cái nhiệm vụ trước hai cái vô cùng đơn giản. Khen thưởng cũng rất tốt. Có thể cái cuối cùng nhiệm vụ khen thưởng tuy nhiên rất cao, nhưng độ khó khăn cũng có. Trọng yếu nhất chính là phiền phức. Hải thần tam xoa kích làm hải thần truyền thừa, nó cũng không phải dễ cầm như vậy. Lý Hiên tuy nhiên có lòng tin không ai cản nổi được chính mình, có thể cầm tới hải thần tam xoa kích, nhưng tất nhiên gây nên hải thần đảo căm thù, thậm chí phản công, đến lúc đó có thể muốn giết người. Đối phương không phải cái gì ác nhân, chính mình bởi vì giật đồ đem đối phương giết, có vẻ hơi quá phận. Chỗ lấy cuối cùng một hạng muốn phải hoàn thành, quả thật có chút phiền phức. Không quá khen khích lệ như thế phong phú, nếu như không ăn, cái kia có thể không phải là phong cách của hắn. Dù sao đã rất lâu chưa từng xuất hiện lựa chọn nhiệm vụ. Lần này tới Hải Thần Đảo, cuối cùng phát động mấy cái, khẳng định không thể buông tha. Cho nên Lý Hiên dứt khoát quyết nhiên lựa chọn sau cùng một hạng. Đinh, lựa chọn hoàn tất, mời cố lên. Theo máy móc thanh âm sau đó, Lý Hiên thành công đón lấy nhiệm vụ này. Sau đó nhìn về phía đối diện Thâm Hải Ma Kình Vương. Gia hỏa này hiện tại một bộ cảnh giác bộ dáng, tựa hồ rất sợ hãi lại bị hành hung một trận. Ma Kình Vương, ta biết mục tiêu của ngươi là thành thần. Cái này với ta mà nói không khó. Nhìn xem đây là cái gì? Lý Hiên tay phải duỗi tại trước mặt, lòng bàn tay hướng lên trên, một vò rượu lớn đột ngột xuất hiện tại trên bàn tay. Cùng lúc đó, thần dị khí tức theo vò rượu bên trong hướng về bên ngoài lan tràn. Này khí tức phi thường dễ ngửi, ẩn chứa trong đó lực lượng vô danh. Tại vò rượu xuất hiện trong nháy mắt, những cái kia ở trong nước sinh vật giống như là nổi điên, giống như nhìn chằm chằm vò rượu. Có thể bọn họ chỉ là đứng xa xa nhìn không dám tới. Dù sao nơi này là Thâm Hải Ma Kình Vương lãnh địa, phổ thông sinh vật biển nào dám tới gần nơi này. Mà núp ở hang ổ bên trong Thâm Hải Ma Kình Vương, khi nhìn đến rượu kia vò trong nháy mắt, thân thể của nó đột nhiên chấn động. Sau đó kinh hãi nhìn lấy vò rượu. Cái này đây là cái gì? Này khí tức vì cái gì ta cảm giác đối với mình vô cùng trọng yếu? Thâm Hải Ma Kình Vương nói, toàn bộ thân hình đều hơi nghiêng về phía trước, hoàn toàn bị rượu kia vò vị đạo hấp dẫn. Đây là tiến hóa chi thủy, là có thể làm hồn thú vô hạn tiến hóa thần kỳ chi thủy. Chỉ cần ngươi dùng lâu dài, tương lai tuổi của ngươi phần lại không ngừng tăng lên, thực lực không ngừng tăng cường, thậm chí ngươi có thể trưởng thành đến siêu việt hải thần thực lực đáng sợ. Đến lúc đó ngươi muốn trở thành thần linh, còn không phải rất đơn giản sự tình. Lý Hiên dụ dỗ nói, ta cần phải bỏ ra cái gì? Thâm Hải Ma Kình Vương ngưng trọng nói, trung thành, trở thành nô bộc của ta. Lý Hiên thản nhiên nói, không có khả năng, ta Thâm Hải Ma Kình Vương làm sao có thể thành vì người khác nô bộc? Vĩnh viễn đều khó có khả năng. Thâm Hải Ma Kình Vương giận dữ hét, thật sao? Đây chính là duy nhất thành thần hy vọng. Ngươi có biết mệnh số của ngươi đã đến? Có một cái gọi là đường tam người đạt được hải thần lọt mắt xanh. Chính trước khi đến hải thần đảo trên đường, tương lai đường tam sẽ đích thân xuất thủ đưa ngươi chém giết. Ngươi trăm vạn năm tu vi sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ngươi cam tâm sao? Lý Hiên sâu xa nói. Cái gì? Thâm Hải Ma Kình Vương nghe nói như thế, thanh âm lập tức ngưng trọng lên, một loại không hiểu cảm giác xông lên đầu, bởi vì nó cảm giác đối phương không có lừa nó, mạng của nó đếm tựa hồ thật muốn chấm dứt. Ma hồn đại bạch xa bởi vì hải thần một chút xíu biếu tặng, thì cam nguyện trở thành hải thần nô bộc. Ta thế nhưng là có thể mang ngươi thành tựu thần linh. Ngươi vậy mà không còn không biết dừng. Ngươi có biết có vô số hồn thú nguyện ý làm nô bộc của ta. Nếu như không phải ta lười chờ đợi thời gian, ngươi căn bản không có tư cách trở thành nô bộc của ta. Lý Hiên lạnh lùng mở miệng, đem rượu kia vò ném cho Thâm Hải Ma Kình Vương. Sau đó lại lần nói, ta tại bầu trời, chờ ngươi thời gian một nén nhang. Sau một nén nhang ta sẽ rời đi, ngươi cũng sẽ vĩnh viễn mất đi trở thành nô bộc của ta tư cách. Lý Hiên nói xong, cả thân ảnh lâm vào hư huyễn trong không gian, biến mất tại đáy biển. Thâm Hải Ma Kình Vương nhìn lấy biến mất Lý Hiên, lại cảm giác được trên bầu trời cái kia thớt thất thải phi mã phía trên bóng người xuất hiện. Thâm Hải Ma Kình Vương rơi vào trầm mặc, nó rất do dự, vô cùng do dự, tuy nhiên nó tự tin hải thần người thừa kế chưa hẳn đánh thắng được chính mình. Nhưng là nếu có hải thần xuất thủ, nó hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà bây giờ, một đầu con đường mới tuyến xuất hiện, một đầu có thể sống sót lộ tuyến, bất quá điều kiện lại là trở thành đối phương nô bộc. Cái này làm nó đánh tâm lý cự tuyệt, làm cao ngạo Thâm Hải Ma Kình Vương, làm chấn nhiếp tứ hải kinh khủng tồn tại, nó có thể nói là trong hải dương đáng sợ nhất hồn thú. Thế nhưng là Lý Hiên vậy mà để hắn làm nô bộc. Cái này khiến cao ngạo nó cảm giác là đang vũ nhục chính mình. Rất xin lỗi, tuy nhiên ngươi có cái này thần kỳ chi thủy, nhưng ta là Thâm Hải Ma Kình Vương. Ta tình nguyện chiến tử, cũng sẽ không trở thành người khác nô bộc. Đây là sự kiêu ngạo của ta. Ta Thâm Hải Ma Kình Vương tôn nghiêm, không cho trà đạp. Thâm Hải Ma Kình Vương nói xong, một miệng đem rượu kia vò nuốt vào bụng bên trong. Sau đó lùi về hang ổ lựa chọn ngủ say. Một phút đồng hồ sau, Thâm Hải Ma Kình Vương đột nhiên trừng lớn hai mắt, quanh thân mang theo kinh khủng hồn lực, một tiếng ầm vang vọt tới trên mặt biển. Bái kiến chủ nhân, Thâm Hải Ma Kình Vương cung kính nói, cảm thụ được thể nội cái kia kinh khủng tiến hóa chi thủy hiệu quả. Nó triệt để phục. Thật sự là cái kia tiến hóa chi thủy hiệu quả quá mạnh. Chẳng những khiến nó 5 phần đạt được tăng lên, thậm chí còn trị liệu nó trên thân đông đảo nội thương. Cho dù là lúc trước hải thần cho nó lưu lại nội thương, đều phải đến một tia trị liệu. Phải biết cái này nội thương một mực khốn nhiễu nó, làm nó tu hành chậm chạp, trở ngại lấy nó thành thần. Nhưng là bây giờ, uống cái kia một vò rượu tiến hóa chi thủy về sau, nó triệt để cảm nhận được nước này thần kỳ, cũng tránh thức ý thức được nước tầm quan trọng. Cho nên, nó quyết định vì Thâm Hải Ma Kình nhất tộc tương lai, vì hải hồn thú tương lai, vì đại nghĩa, nó muốn vứt bỏ tôn nghiêm, nhận Lý Hiên là chủ nhân. Dù sao hồn thú không thể thành thần, nếu như nó trở thành thần, nhất định muốn cải biến điểm này, nhất định muốn vì hồn thú tranh thủ công bình tương lai. Cho nên, nó cam tâm tình nguyện nhận Lý Hiên là chủ nhân. Rất tốt, tương lai người sẽ may mắn lựa chọn của mình. Đi thôi đi Hải Thần Đảo. Nhìn đến Thâm Hải Ma Kình Vương nhận chủ, Lý Hiên rất hài lòng. Tâm tình không tệ hắn, ném cho Thâm Hải Ma Kình Vương một số tình tự chi thủy, để nó ăn chữa cho tốt ngoại thương. Tiếp lấy Lý Hiên ôm lấy Chu Trúc Thanh, cưỡi thất thải phi mã, mệnh lệnh nó đứng tại Thâm Hải Ma Kình Vương trên lưng. Sau đó trực tiếp hướng về Hải Thần Đảo mà đi. Hải Thần Đảo, mấy cái Hải Thần Đảo phong hào đấu la đang đứng tại hải đảo một bên, cùng một đầu ma hồn đại bạch xa nói chuyện phiếm. Vừa mới bọn họ nghe được Thâm Hải Ma Kình Vương đáng sợ nộ hống, sau đó cũng là bài sơn đảo hải sóng biển, về sau triệt để bình tĩnh lại. Bọn họ rất ngạc nhiên Lý Hiên cùng Thâm Hải Ma Kình Vương chiến đấu kết quả, cho nên gọi tới hải thần đảo chung quanh thủ hộ hải hồn thú. Tiểu Bạch, ngươi còn có thể cảm nhận được Thâm Hải Ma Kình Vương khí tức sao? Hải Mã Đấu La dò hỏi. Có thể cảm nhận được. Ma hồn Đại Bạch Sa khẳng định gật đầu. Bây giờ không có chiến đấu tiếng vang. Muốn để chiến đấu kết thúc. Lý Hiên tuy nhiên có rất nhiều hồn thú thuộc hạ. Nhưng là đã thâm hải ma kình vương khí tức vẫn còn. Vậy hiển nhiên là Lý Hiên thất bại. Hải Mã Đấu La nhàn nhạt mở miệng. Một bộ có lý có cứ bộ dáng. Cũng đã sớm nói đó là trăm vạn năm hải hồn thú. Chúng ta mấy cái, lại thêm đại cung phụng liên hợp lại, cũng không giết chết thâm hải ma kình vương. Lý Hiên xác thực rất thiên tài, nhưng thiên tài đi nữa cũng mới 91 cấp. Thực lực như vậy còn đi trêu chọc thâm hải ma kình vương. Đây không phải muốn chết sao? Hải Tinh Đấu La lắc đầu. Đối với Lý Hiên chịu chết hành động có chút khinh thường. Hẳn là không có từng chịu đựng ngăn trở. Tâm cao khí ngạo, cảm thấy mình không tầm thường. Coi trời bằng vung, hiện tại thất bại tung rõ ràng. Cũng là hắn gieo gió gặt bão. Mấy cái phong hào đấu la đều lắc đầu. Cho rằng Lý Hiên lần này hành động quá mức ngu xuẩn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.